Ở trong lòng anh, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Tô Dai bị người khác quát vào mặt, cô ta xấu hổ mà nhìn về bốn phía, hình như tất cả các bạn học đều nhìn về hướng này. Ở niên đoạn, cô ta và Chu Mộ Thần cũng là người có danh tiếng nên hai người đứng cạnh nhau rất hấp dẫn sự chú ý, mà cô ta mãi mới có can đảm nói hết tương tư nhưng lại bị anh nói cút đi. Tuy trong lòng cô ta muốn Chu Mộ Thần đáp lời nhưng tính tình cô ta vẫn rất kiêu ngạo. Tô Dai nhíu mày trừng mắt với Chu Mộ Thần, bạn học đứng cạnh cô ta cũng nơm nớp lo sợ mà khuyên đừng giận, ngàn vạn lần đừng chọc cho lão đại không thoải mái. Tâm tình Chu Mộ Thần vốn không tốt, giờ phút này cả lũ oanh oanh yên yến trước mắt cứ ríu rít không ngừng, trong lồng ngực bỗng có ngọn lửa muốn bùng lên, anh không thích so đo với nữ sinh, nhưng đầu năm lại có nữ sinh chọc phiền anh. Vừa định phát tác thì hai anh em đằng sau nhanh nhẹn mà đi tới, đứng cạnh Chu Mộ Thần giúp đỡ pha trò. Tính tình Phạm Vũ Chiết tốt nhất trong ba người, mỗi ngày đều cợt nhả nên mọi người cũng không sợ hãi cậu như Chu Mộ Thần và Tiếu Hoặc. Trên mặt cậu luôn treo một nụ cười nên có cảm giác thân thiết hơn một chút. Cậu đi tới, nhận đồ trong tay Tô Dai, cho cô ta một bậc thang hoàn mỹ để đi xuống. Tô, bạn học Tô đúng không? Tôi sớm đã nghe qua thành tích cậu rất tốt, bọn tôi thấy cậu cực kỳ trâu bò, các bài thi về con số hay viết văn đều được điểm cao, đúng không? Vừa nói vừa nhìn Tiếu Hoặc đang ngăn Chu Mộ Thần lại, trong lòng muốn hai nữ sinh này mau chóng rời đi. Ai tính thần ca như vậy đấy, tương đối táo bạo, hôm nay số của hai người không tốt lắm, đúng lúc tâm tình anh ấy không tốt nên xảy ra một số chuyện. Nghe thấy có người nịnh mình, tính tình tiểu thư của Tô Dai càng phát tác, cô ta lẩm bẩm nửa ngày. Tính tình không tốt cũng có thể lấy người khác để chút giận à, sao lại có loại người này nhỉ? Ý cười trên mặt Phạm Vũ Chiết thu lại, trong lòng dầu dĩ mà chửi, biết anh là loại người này mà một đám còn dính vào, cho bậc thang đi xuống mắt còn cao hơn đỉnh đầu, con mẹ nó tật xấu này, cô có gan thì nói trước mặt thần ca đi. Nếu biết trước cô ta là loại người không quản được miệng lưỡi, luôn lấy bậc thang để đánh giá, khó trách thần ca bảo cốt đi, tính tình như thế, không bằng tiểu nha đầu. Trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, Tô Dai thành công biến Phạm Vũ Chiết thành đoàn viên kiên cố của Trúc Vãn. Tô Dai vẫn không phát hiện, phát tiết xong, Phạm Vũ Chiết cũng không nói gì thêm mà tùy ý nói có lệ hai câu rồi chạy nhanh về ban 14. Nhìn hai người rời đi, cơn tức giận của Chu Mộ Thần hạ xuống nhưng trong lòng vẫn bị nghẹt, anh náo loạn nửa ngày, tất cả mọi người đều nhìn, nhưng cô ấy vẫn chưa quay đầu nhìn một lần. Chu Mộ Thần tức giận cô nhẫn tâm, nhưng Trúc Vãn cũng ủy khuất đó nha, cô cũng muốn nhìn lắm, nhưng sợ. Nhìn lưng cô thật lâu, cũng không chờ cô quay đầu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mộ Thần tức giận đứng dậy, giọng điệu không vui nhưng có chút to, như là muốn ai đó nghe thấy. Con mẹ nó hôm nay nóng quá, không biết có ai tới đưa nước không? Phạm Vũ Chiết cho rằng tâm tình anh không tốt, muốn uống nước quên nỗi buồn nên tung ta tung tăng cầm chai nước đưa cho anh. Lão đại, uống miếng nước nào? Chu Mộ Thần hít sâu một hơi, không để ý đến cậu. Ông đây uống con mẹ mày. Lúc này Trúc Vãn mới trộm quay đầu nhìn anh, trong nháy mắt Tiếu Hoặc đã hiểu, ngay lập tức ngăn lại tên ngốc Phạm Vũ Chiết. Khi Trúc Vãn quay đầu, Chu Mộ Thần đã nhìn cô, khuôn mặt cô nho nhỏ giấu dưới chiếc mũ xanh, ngồi giữa một đám người tái nhợt như không có máu. Chu Mộ Thần nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ, giờ phút này còn nhọc lòng thay cô. Nhìn cô vài lần, anh không để ý mà đến chỗ đặt ba lô các bạn học, cầm cặp sách của Trúc Vãn lên, lấy bình nước ra. Anh ngửa đầu uống mấy ngụm, nhìn ít hầu có thể đoán ra anh dùng bao nhiêu sức, tựa như uống hết thì anh mới thoải mái. Vật nhỏ không lương tâm, trừng phạt cậu tí nữa không có nước uống. Uống xong thì anh để lại vào trong cặp, toàn bộ quá trình không hề nhìn cô. Trở về bóng cây bên đường, anh khom lưng nhặt mũ ở dưới đất cầm phe phẩy rồi lạnh mặt đi tới cổng trường. Ai, thần ca, lại đi à, không tập luyện à, Phạm Vũ Chiết hỏi. Nóng, không tập, không thú vị. Chu Mộ Thần thuận miệng đáp một câu, Phạm Vũ Chiết gật gật đầu, cũng không ngăn cản. Đi vài bước anh lại quay trở lại, lấy bình nước màu hồng nhạt không tự nhiên mà phân phó cho Phạm Vũ Chiết. Tí nữa đi mua đồ uống cho cô ấy đi. Ai cơ, Phạm Vũ Chiết không đầu không đuôi mà hỏi. Tiếu Hoặc không nhìn nói dáng vẻ ngốc nghếch ấy bèn hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn. Thần ca, để tí nữa em với nó đi mua, chỉ số thông minh nó quá thấp, giải thích cũng không hiểu. Chu Mộ Thần mím môi gật đầu, đưa xong cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ngày cuối cùng hội báo Chu Mộ Thần cũng không đến, hôm qua Tô Dai bị mắng vào mặt như vậy, qua một buổi tối truyền tai nhau, tất cả mọi người đều biết. Tô Dai không có mặt mũi, cuối cùng xin nghỉ một ngày. Rất nhiều người bàn tán, phiên bản gì cũng có, nói là Tô Dai không theo đuổi thành công nên cáu kỉnh, một khóc hai nháo ba treo cổ rồi nghĩ mọi cách để gỡ lại. còn nói Tô Giai chọc giận Chu Ngộ Thần nên bị Chu gia đuổi ra khỏi Tam Trung, đuổi ra khỏi thành phố Hát. Kỳ quái hơn là có ai đó còn nói Chu Ngộ Thần xin nghỉ là đi nhận lỗi với Tô Giai, dỗ dành đưa đi chơi nên không đến tập luyện, vì việc này vừa mệt lại vừa nhàm chán. Phạm Vũ Chiết cầm di động xem diễn đàn trường, cười nhạo vài tiếng, chẹp chẹp miệng. Mẹ kiếp, nói vớ vẩn này mà cũng có người tin á, đầu óc để đi đâu rồi? Tiếu Hoắc ngẩng đầu nhìn người anh em này, yên lặng cười không vạch trần. Sao thần ca có thể nhìn chúng được cô ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn lên cũng được mà tính tình kỳ quặc, gặp quỷ thần ca cũng không thèm. Phạm Vũ Chiết tức giận bất bình lung tung, Tiếu Hoắc cảm thấy buồn cười nên trộm quay video cho Chu Ngộ Thần xem. Rất nhanh, Chu Ngộ Thần trả lời. Thiệp gì cơ, ở đâu? Tiếu Hoắc mỉm cười, quả nhiên điều lão đại chú ý không hề giống với người bình thường, cậu bèn chia sẻ một tệp, chưa đến vài giây đã nghe thấy tiếng kêu gào của Phạm Vũ Chiết. Ai nha mẹ kiếp, tao ở trường học chọc vào ai thế này, diễn đàn bị bôi đen, thiệp mời nói xóa là xóa. Ai xóa thế, tao đi đánh quản lý nhé. Tiếu Hoắc tùy ý cầm mở lên xem, quả nhiên đã bị xóa bỏ chữ, cậu mím môi, trong lòng cười nhạo Chu Ngộ Thần trẻ con. Thần ca đó, quả nhiên lần đầu yêu đương ai cũng là đứa trẻ. Tiếu Hoắc cảm thán, Chu Ngộ Thần có thói ở sạch nên mọi việc đều không buông tha, mấy người kia ngay cả tư cách bàn tán về anh cũng không có. Cái gì cơ, mày vừa nói cái gì? Không có gì đâu, mày ngốc lắm, cút đi. Mày, báo tập luyện quân sự đăng thành công, bởi vì biểu hiện của ban 14 tương đối tốt nên còn được nhận giải thưởng, tất cả các bạn học đều vui vẻ. Còn có nhiều người gọi nhau liên hoan tối này, coi như chúc mừng vì không phải tập luyện nữa mà chính thức khai giảng vào năm học. Đa số các bạn học đều thích náo nhiệt, nghe thấy có hoạt động tập thể nên đều kích động rất tích cực mà báo cáo tham gia. Thời Lạc nghe xong cũng có chút kích thích, tất cả các bạn học cùng nhau chơi, cơ hội này rất hiếm. Vẻ mặt cô nàng đầy kích động lập tức lôi kéo Trúc Vãn dò hỏi. Vãn, buổi tối chúng ta cùng nhau đi nhé. Tớ qua nhà cậu tìm cậu hoặc cậu tới tìm tớ. Không thì chúng ta hẹn mặt ở cổng trường rồi đi. Cậu cảm thấy như nào? Chỉ nghĩ thôi mà Thời Lạc đã thấy hưng phấn, Trúc Vãn không nỡ làm mất hứng cô nàng nhưng mấy hoạt động này tương đối xa xỉ, cô chưa bao giờ đi cũng không tính đi, cúi đầu do dự nửa ngày rồi đáp. Lạc, xin lỗi nha, tớ không đi được đâu. Làm sao thế, buổi tối cậu có việc à, hay tập luyện mệt quá nên muốn nghỉ ngơi? Trúc Vãn không trả lời, chỉ lắc đầu khẽ mỉm cười. Thời Lạc ngẩn ra, nhớ tới điều kiện trong nhà Trúc Vãn không được tốt lắm, cũng không thể tùy ý đi mấy nơi này tiêu tiền được. Cô nàng cũng không muốn lòng tự trọng của cô gái nhỏ bị tổn thương, nghĩ một hồi lâu, cô nàng cười khanh khách mà nói nhỏ bên tai Trúc Vãn. Có phải là tên xấu xa Chu Ngộ Thần không cho cậu đi đúng không? Đừng để ý đến cậu ta, dù sao thì mấy đám công tử chơi điên hơn chúng ta nhiều chắc chắn sẽ không tới. Mà tớ nghe nói mấy hoạt động của Tam Trung truyền thống đã là nam sinh trả tiền nữ sinh miễn phí, tự dưng của miếng bánh rơi từ trên bầu trời xuống, không đi không được đâu. Vãn, đi cùng tới một hôm thôi nha. Tớ rất mong đợi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Lạc nói mấy câu, đều quan tâm đến lòng tự trọng của Trúc Vãn, nói rất tự nhiên là cô cứ đi chơi đi, không phải tiêu tiền. Trúc Vãn có chút do dự, nhưng ngẩng đầu lên là thấy đôi mắt to lấp lánh ánh nước tỏ vẻ đáng thương của Thời Lạc, trong lòng liền mềm nhũn, gật gật đầu đáp ứng. Cô cũng không biết cách cự tuyệt người khác, Thời Lạc cao hứng mà xông tới ôm cả người mềm mềm mại mại của Trúc Vãn, hôn một cái. Trúc Vãn cười tủm tỉm, hai mắt cong cong, rất đáng yêu. Có mấy bạn học lại gần hỏi Thời Lạc có đi không, Thời Lạc hưng phấn mà gật gật đầu, kéo Trúc Vãn đi báo tên. Một đám người thương lượng địa điểm cụ thể, gọi điện thoại đặt chỗ rồi gân cổ lên thông báo. Vì trong lớp ồn ào nên cũng không nghe rõ, có người dứt khoát chạy lên bục giảng lấy phân biết rõ thời gian địa điểm. Sau khi cười xong, Trúc Vãn nhớ tới lời Thời Lạc vừa nói, nghĩ đến việc cả ngày chưa thấy Chu Ngộ Thần, trong lòng cô gái nhỏ không khỏi có chút ê ẩm chua xót. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà ngẩng đầu lên nhìn cô nàng. Lạc, Chu Ngộ Thần không đi thật à? Không đâu, cậu yên tâm đi, ở ban này nhiều học sinh yên tĩnh giống chúng ta, sẽ không chơi mấy trò điên rồ đâu. Còn nữa, bọn Chu Ngộ Thần toàn đến những nơi sang chảnh đắt tiền, chơi đến chán thì thôi, chi phí rất dọa người, sẽ không lựa chọn đến mấy nơi cùng chúng ta đâu, kinh tế tiêu chuẩn đó. Trúc Vãn gật gật đầu, có vẻ mất mát, anh không đi, cách chương.